Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, một vùng tăm tối. Tăng thêm 3, trong văn phòng, Lý Tư vẫn như cũ không tại. Đồng Tư mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vũ hỏi, vì sao gõ cửa, nói nhảm, quá nói nhảm. Tần Vũ trừng mắt nghiêu nhãn quát, dựa vào cái gì cho hắn nộp tiền bảo lãnh? Dựa vào cái gì? Không phải chúng ta quyết định là Kiểm Phương cùng Cảnh Thự đều đồng ý. Trời thật là ta. Tần Vũ chỉ mình gương mặt quát. Lúc trước muốn làm không được hắn. Vậy các ngươi nói rõ a. Chúng ta dập đầu thời gian dài như vậy. Đem bản án ngồi vững sau. Ngươi lại cho hắn nộp tiền bảo lãnh. Đây là ý gì? Đồng Phó Ti trầm mặc. Quá hoang đường. Tần Vũ xác thực rất biệt khuất. Có chút khống chế không nổi cảm xúc chất nói ra. Ta hiểu được. Có phải là theo nhất ngay từ đầu. Các ngươi liền biết xử lý không được hắn. Nhưng sở dĩ còn để ta bắt hắn. Chính là muốn cho Ngô Văn Thắng để tỉnh một câu. Nói cho hắn biết rời Viên Khắc xa một chút. Đồng Phó Ti vẫn không có đáp lời. Có phải là. Lão Lý có phải là nghĩ như vậy. Tần Vũ lần nữa chất vấn. Đồng Phó Ti nhíu mày nhìn xem Tần Vũ. Trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, người biết khu cảnh ti trực tiếp bác bỏ Cảnh Thự đề nghị. Tại Tùng Giang hết thảy phát sinh qua mấy lần sao? Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt, liền lần này, Đồng Phó Ti dựng thẳng lên một ngón tay, lời nói ngắn gọn nói ra, chúng ta có thể làm đều làm, nhưng là hoàn cảnh xã hội cho ra loại kết quả này. ITM cũng không có cách, ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nắm chặt nắm đấm không nói gì. Người có thể sinh khí liền từ trước. Ta cũng có thể đi mắng một trận giúp Ngô Diệu vận hành người. Thế nhưng là, người có thể thay đổi kết quả sao? Có thể sao? Đồng Phó Ti lại hỏi. Tiếng nói rơi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày qua đi, cửa phòng làm việc bị lôi ra. Chu Vĩ cấp bách hướng về phía Tần Vũ hô. Hắn ký nộp tiền bảo lãnh. Chuẩn bị đi, Đồng Thúc cũng tới, cảm xúc rất kích động. Tần Vũ nhìn Đồng Phó Ti một chút, lập tức cất bước rời đi. Mười mấy phút sau, dưới lầu, bốn đài mới tinh ô tô dừng ở ven đường. 7-8 người đứng tại đất tuyết công chính hút thuốc, nhẹ giọng trò chuyện. Ngô Diệu phía trước sảnh ký xong nộp tiền bảo lãnh lời bạt. Không có lập tức rời đi, mà là đứng tại cổng đốt điếu thuốc. Hắn giết người rồi. Các ngươi liền làm sao thả hắn đi sao? A, Đồng Thúc đứng trong đại sảnh, cuồng loạn gào thét, các ngươi ăn mặc bộ quần áo này, đều đã làm gì a? A, tiếng la vang vọng thật lâu, người xem náo nhiệt, cùng cái kia mấy tên mới tới nhân viên cảnh sát, toàn bộ trầm mặc nhìn qua hắn. Tần Vũ cùng Chu Vĩ bọn người vọt ra, kinh ngạc nhìn về phía Đồng Thúc. Ngô Diệu đứng tại cổng quay đầu, cười hô, còn hữu chiêu sao? Không có gọi ta có thể đi. Ta ti em liều mạng với ngươi. Đồng Thúc như bị điên xông qua đi qua. Đồng Thúc, Tần Vũ hô một tiếng. Lập tức cất bước đuổi tới. Nơi cửa chỉ một thoáng hỗn loạn tưng bừng. Luật sư bọn người bảo hộ lấy Ngô Diệu. Để hắn dẫn đầu xuống bậc thang. Tần Vũ tại cửa ra vào kéo lại Đồng Thúc. Đàn ông, đừng động thủ. Trước đừng động thủ. Bậc thang phía dưới, Ngô Diệu đẩy ra luật sư, lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ hỏi, đánh ta, cầm gậy điện đâm ta, rất muốn cho ta chết. Thật sao? Tần Vũ cắn răng sững sờ tại nguyên chỗ, không nói một lời, ta chơi chết ngươi. Đồng Thúc đẩy ra Tần Vũ, trực lăng lăng lao xuống bậc thang, đưa tay liền muốn lôi kéo Ngô Diệu. Phần phật, ô tô người bên cạnh cất bước tiến lên. Không có động thủ, chỉ là hợp lực đẩy ra muốn ẩu đả Ngô Diệu Đồng Thúc. Diệu ca, cha ngươi để ngươi về trước đi. Bên cạnh tiểu tử khuyên một câu. Ngô Diệu hít khói, lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ. Thích phá án thật sao? A, CNM, người muốn cút thì cút. Chu Vĩ trừng mắt hạt châu quát. Về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội. Ha ha, Ngô Diệu nhếch miệng cười một tiếng. Đúng, có rất nhiều cơ hội. Được được, chúng ta đi. Nói xong, một đám người cất bước liền hướng về phía ô tô đi đến. Đồng Thúc đầy mắt tuyệt vọng nhìn xem Ngô Diệu bóng lưng. Một cái ngồi liệt tại ven đường đất tiết trung. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này dây bi xã hội. Có lẽ còn có ý gì? Ông, vừa dứt lời. Trên đường phố đột nhiên khởi xướng một trận mênh mông tiếng motor. Một cỗ đã sửa chữa lại xe Việt dã. Tượng nổi điên mãnh nghiêu. Nghiêng liền xông về đường biên vỉa hè. Đồng, Tần Vũ ngây ra một lúc. Há mồm liền muốn gọi hàng. Bành, đột ngột ở giữa. Một tiếng vang trầm nổi lên. Ngồi tại trên mặt tiết Đồng Thúc bị đụng nháy mắt bay lên. Ầm một tiếng mới ngã xuống vào cửa chính bậc thang bên cạnh. Thắng xe không ăn, tránh ra, trong xe có tiếng la truyền ra, ô tô xông lên đường biên vỉa hè vẫn như cũ không ngừng. Đầu xe trực lăng lăng hướng về phía Đồng Thúc lần nữa đánh tới. Bành, rát băng, hai lần va chạm thanh âm vang lên, Đồng Thúc cả người kẹp ở đầu xe cùng bậc thang trung ương. Ánh mắt ngu ngơ, cả người là máu, nơi cửa, tối thiểu không xuống 30, 40 người. Nhìn thấy cảnh tượng này về sau, toàn bộ mộng, yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Bậc thang mặt khác một bên ven đường, Ngô Diệu sờ lấy cái mũi ngồi ở trong xe, mở ra bàn tay xông Tần Vũ hô. Người không thích phá án sao? Người nhìn, cái này lại đến vụ án. Người nhanh điều tra thêm a. Tra xong, người cho ta đến điện thoại. Lão tử làm cho ngươi một mặt cờ thưởng. Đám người nhìn về phía trong xe Ngô Diệu, ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ ngạc nhiên. Đi, Ngô Diệu trên mặt hiện ra bệnh hoạn dáng tươi cười. Hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, chậm rãi đóng cửa xe lại. Bậc thang bên cạnh, ô tô cửa xe bắn ra. Một cái tiểu tử nhấc tay ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân run rẩy hô. Ta không phải cố ý, thật không phải cố ý. Xe là ta trộm được, ta khai mãnh liệt. Phanh lại quản mất tác dụng. Quá trơn, ta thật khống chế không nổi. Tần Vũ đờ đẫn quay đầu nhìn về phía tiểu tử. Trong lòng đã không có bất kỳ tức giận gì. Có chỉ là mộng, hắn không hiểu rõ. Không nghĩ ra, vì cái gì quy tắc tương đối khỏe mạnh khu 9. Có lúc nhưng so với liền chính ép đều không cụ bị ở khu quy hoạch càng không có quy tắc. Đồng Thúc bị xe cùng bậc thang kẹp lấy. Ngồi ở chỗ đó. Trừng trong mắt, giống như pho tượng đồng dạng mang theo phẫn nộ rời đi thế giới này. Sau một tiếng, Ngô Văn Thắng liên tục đánh gãy hai cây dây lưng về sau. Mới chỉ vào máu me đầy mặt lại quỳ trên mặt đất Ngô Diệu nói ra. Người biết, vì ngươi điểm ấy phá sự, ta bỏ ra bao nhiêu tiền không? Ngô Diệu bị đánh ý thức mơ hồ. Quỳ trên mặt đất cũng không dám lên tiếng. Trong nhà hắn còn có cái gì đâu? Còn có hay không năng lực tiếp tục cáo ngươi rồi? Ngô Văn Thắng thở hào hển lại hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có một đứa bé. Một cái. Cái lão thái thái. Ngô Diệu kết ba đáp lại nói. Mẹ nhà hắn. Ngươi cho ta bộ óc linh quang điểm. Quan sát một chút cái kia lão thái thái. Nàng muốn tại tiếp tục náo. Ngươi sẽ rất phiền phức. Hiểu chưa? Ngô Văn Thắng một cước đá vào Ngô Diệu trên mặt. Về sau ta sẽ không ở nuông chiều ngươi. Ngươi phải trả không được. Lão tử liền lấy ngươi làm rác rưởi nuôi. Nói xong, Ngô Văn Thắng quay người lên lầu. Đêm khuya, Tần Vũ ngây ngốc ngồi trong phòng làm việc. Nhìn lên trần nhà, đầy trong đầu đều là Đồng Thúc. Cùng hắn bị xe đâm chết tình cảnh. Trong lòng có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Hắn nắm đấm. Cúi đầu cầm điện thoại lên. Cho Tề Lân phát một đầu tin tức. Cùng lúc đó, Ngô Diệu tại bệnh viện thanh tẩy qua vết thương. Trên mặt quấn lấy băng gạc. Đang chuẩn bị sắp xếp người đi Đồng Thúc trong nhà thời điểm. Điện thoại lại dẫn đầu vang lên. Uy, đại quân là huynh đệ ngươi a. Hắn thiếu ta một chút tiền. Cũng không cách nào còn. Ngươi nhìn ngươi có quản hay không a? Nếu là không quản, ta liền nên làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Kiêu ca thanh âm vang lên, liên tục mấy ngày gặp ẩu đả Ngô Diệu, nghe đối phương sửng sốt nửa ngày. Người nói cái gì? Người quản ta đòi tiền a? Đại quân nói ngươi có thể quản hắn a? Kiêu ca gật đầu, ha ha, được,